Tin nhắn offline thứ nhất. Xin lỗi em, dạo này anh không lên mạng được. Anh ở nước Mỹ, bang Massachusetts. Mắt Lăng Lăng mở đi, đầu óc quay cuồng choáng váng. Cô lắc lắc cái đầu, đang quay mòng mòng, nghĩ rằng mình bị hoa mắt. Trấn tĩnh nhìn kỹ lại cái nick trên khung chat, rồi lại nhìn những chữ bên dưới. Vĩnh viễn có xa không? Bang Massachusetts, nước Mỹ. Xa quá. Sức lực trên người Lăng Lăng bỗng chốc xẹp lép, con chuột trong tay đứng sững. Thân thể cô sụi lơ dựa vào ghế, chỉ có ánh mắt vẫn không cam tâm nhìn chằm chằm hai chữ nước Mỹ. Tạo hóa đúng thật trêu ngươi. Cách nhau cả Thái Bình Dương gần như nửa vòng trái đất, tranh nhau tận 13 tiếng đồng hồ. Tình yêu như vậy làm sao có thể đơm hoa kết trái đây? Biết rõ không thể có kết quả, nên cần phải từ bỏ ngay, từ khi chưa bắt đầu. Hay là nên đợi cho đến khi cả hai thương tích đầy mình rồi mới kết thúc? Đây là lần đầu tiên trong đời cô phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn như vậy. Không biết qua bao lâu, môi cô khẽ nhếch thành nụ cười chua xót. Trên thế giới có đến mấy tỷ đàn ông, tại sao mình phải yêu anh ta cơ chứ? Lăng Lăng lấy lại sức, ngồi thẳng dậy, đặt ngón tay có phần tê liệt lên con chuột, tiếp tục đọc những tin nhắn tiếp theo. Thời gian nhắn là 0 giờ 0 phút ngày 7. Chúc mừng sinh nhật em. Lăng Lăng mở thiết bị đặt cá nhân trên QQ lên. Lúc trước cô sơ ý đã điền cả sinh nhật vào. Ngày 7 đúng là sinh nhật của cô, nhưng cô đã quên khuấy mất. Buổi sáng mẹ gọi điện dặn cô ăn mì trường thọ, cô mới nhớ ra. Vốn dĩ định mời các bạn trong phòng ký túc xá ăn bữa cơm, nhưng mọi người đều bận thi cử, nên cô không nói sinh nhật của mình với bất kỳ ai. Buổi tối về phòng, nấu hai gói mì ăn liền, chia nhau với các bạn. Mọi người đều ăn vô cùng vui vẻ. Cô nhìn xuống phía dưới, tin nhắn thứ tư. Status của em còn hài hước hơn cả cái trước, nhất là sau khi viết tắt đấy. Cô cười cười, nụ cười có phần khiên cưỡng. Gần đây em không lên mạng vì hai kỳ thi hả? Có hồi hộp lắm không? Để anh kể em nghe chuyện cười này nhé. Có một sinh viên quỳ gối trước đền thờ, tha thiết cầu xin Phật Tổ. Còn cầu xin ngài để vạn lý trưởng thành là do đường Minh Hoàng xây đi. Còn lỡ viết bậy vô bài thi rồi. Hay là em làm bài giống vậy đấy chứ? Cô muốn cười nhưng không cười nổi. Cô kéo tin nhắn xuống tiếp. Lâu rồi em không nhắn tin cho anh đấy. Có chuyện gì xảy ra với em không? Lăng Lăng à, anh rất lo cho em. Nếu được em trả lời anh nhé. Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô. Một giọt lệ từ khóe mắt trào ra, rơi vỡ trước màn hình máy tính. Cô run run lấy khăn giấy, lau đi giọt nước mắt đang tuôn rơi. Anh có thể đừng quan tâm cô như vậy được không? Để cô cam tâm từ bỏ. Để họ tiếp tục làm bạn bè tốt của nhau, cùng trêu đùa, an ủi nhau như trước kia. Thời gian của tin nhắn cuối cùng là 30 giây trước. Em lên rồi à? Máu đông cứng trong người Lăng Lăng bắt đầu rục sôi. Cô nhanh chóng đánh lại. Anh có đó không? Ừ, anh đang đợi em. Cảm giác tuyệt vọng cùng sung sướng hòa vào nhau, đan xen tạo thành nỗi chua xót. Em có khỏe không? Gần đây có gặp chuyện gì buồn phiền không? Không có, là em bận thi cử thôi. Cô xem giờ hỏi rằng. Ở chỗ anh giờ là 3 giờ sáng à? Sao anh chưa ngủ? Anh không ngủ được, có lẽ do thói quen sinh hoạt ngày đêm đảo lộn em ạ. Cô không muốn nói gì cả. Khoảng cách xa nhau như vậy, có nói cái gì cũng vô nghĩa. Cô cảm giác lồng ngực bị đè nén, không thể hít thở. Mũi chua xót đau đớn. Cô muốn khóc lên thật to, tìm một nơi vắng vẻ, chút hết những ấm ức trong lòng. Nhưng cô là một bông hoa loa kèn hoang dã. Cho dù sống giữa rừng núi hoang vắng, cũng vẫn muốn kiêu ngạo mà nở. Này, em còn đó không? Lăng Lăng lấy khăn giấy lau nước mắt trên mặt. Một hồi lâu tìm được hai phím F và G. Đưa ngón tay lên gõ. Vẫn còn ạ. Gần đây chắc anh cũng bận bịu lắm hả? Anh bận chuyện gì vậy? À, anh viết bài. Anh vừa nhận được thư của biên tập viên tạp chí. Người xét duyệt của họ đánh giá rất cao kết quả nghiên cứu của anh, nên đề nghị anh viết một bài hoàn chỉnh và chi tiết hơn. Viết bằng tiếng Anh hả anh? Em quyết định không xem thường anh nữa đâu. Có thời gian em học tiếng Anh với anh nhé. Ừ, được rồi em. Thực ra tiếng Anh không có khó. Cái khó là kỳ thi cấp 4, cấp 6 kìa. Cô chỉ muốn trả lời. Thực ra tình yêu cũng không xa. Cái xa là khoảng cách kia. Lẳng lặng gõ bàn phím một cách khó khăn. Một lần đánh một chữ đều cố gắng hít thở thật sâu để bản thân không bị tắc thở mà chết. Bên kia không thấy cô nói gì, bèn đổi đề tài. Cả ngày hôm nay, anh cùng giáo sư thảo luận đề tài của anh. Giáo sư đề nghị anh dùng phương pháp phân tích vi phân để nghiên cứu. Nếu tìm ra một tổ chức cấp nano, thì mọi vấn đề đều dễ dàng giải quyết. Đống giấy lộn chất đầy phòng anh sẽ biến thành một kết quả vô cùng giá trị đấy. Cô xóa chữ trong khung chat đổi thành một câu. Vâng, chúc mừng anh tìm lại được nhiệt tình ban đầu. Anh nhất định sẽ thành công. Cảm ơn em. Có điều từ ngày mai trở đi, anh sẽ ở trong phòng thí nghiệm thâu đêm suốt sáng, làm phân tích, nên là không có nhiều thời gian online nữa đâu. So với công tác nghiên cứu khoa học của anh, chút tình cảm nữ nhi nhỏ bé của cô có đáng nói gì đâu. Lằng lằng vuốt ngực, cảm giác đau dịu đi không ít. Vậy anh ngủ sớm đi, lấy tinh thần ngày mai còn làm thí nghiệm. Im lặng một lát, anh nói. Nếu em thực sự muốn gặp anh có thể thu xếp thời gian về nước một lần. Tay cô chợt nắm chặt khiến mảnh giấy ẩm ướt trong tay bị ép nhỏ nước. Em chỉ nói vậy thôi, tưởng mọi người ở gần nhau gặp mặt kết bạn. Xa như vậy, gặp nhau làm gì nữa? Gặp rồi ý nghĩa gì đâu ạ? Cô gửi tin xong, không thấy anh trả lời. Anh nhất định không biết, lúc cô đánh máy, nước mắt cũng rơi trên bàn phím. Đây là ưu điểm của Internet. Lúc chat chít không nhìn thấy vẻ mặt nhau, không nghe được giọng điệu, sẽ không để đối phương biết được nỗi thống khổ của chính mình, cũng không nhìn thấy ánh mắt bi thương của người đó. Thật tốt biết bao. Khuya rồi, ký túc xá sắp đóng cửa rồi. Ừ, em có việc gì cứ nhắn cho anh nhé. Vâng, nếu thu được kết quả tốt, nhớ báo em biết ngay đấy. Bye. Em đi đường cẩn thận. Lăng lăng, lưu tập tin chat, vịn vào ghế dựa đứng dậy một cách khó khăn. Cả thế giới một lần nữa bỏ rơi cô, vứt cô lại giữa màn đêm tối tăm đen kịt. Cảm giác này cô đã trải qua hai lần. Lần đầu tiên là khi ông nội qua đời, lần thứ hai lúc ba bỏ đi. Lần thứ ba là mối tình đầu của cô. Thôi, về thôi. Tốt nhất đàn ông trên đời, để bỏ đi hết rồi. Ra khỏi hàng nét, cô ngửa đầu nhìn trời. Đêm khuya trăng sáng, cô vài ngôi sao lấp lánh thật là đẹp. Cô khẽ mỉm cười với trời cao. Cảm ơn trời, cảm ơn đất. Cảm ơn ánh trăng vẫn chiếu xuống nhân gian. Sáng sớm hôm sau, lăng lăng cúi rạp trên bàn, dùng thước hết sức chuyên chú, đo trên bản đồ thế giới vừa mua tối qua. Cô nổi tiếng là mù địa lý, ngay cả bản đồ Trung Quốc còn xem không rành. Liên Liên ơi, cậu giúp tớ xem là bang Massachusetts nó nằm chỗ nào nhở? Liên Liên lưu luyến rời mắt khỏi vở bài tập nhìn sang. Rồi ạ, mới sáng sớm, cậu tìm bang Massachusetts làm cái quái gì? Tính thi Harvard hả? Ô, thế Harvard nằm ở bang Massachusetts hả? Cô chán ghét, cắn dây thước trong tay. Đồ đáng ghét, học ở trường xịn như vậy. Ai? Ai chứ? Thì anh bạn khoa học gia của tớ ấy. Liên Liên lo lắng nhìn cô, bỏ vở bài tập trong tay xuống chạy qua ngồi. Ngay cả Lâm Lâm đang bôi kem dưỡng da cũng chạy lại, giúp cô tìm bang Massachusetts. Lâm Lâm vừa tìm vừa nói. Tớ nghe nói Harvard này đầy rẫy canh bạch mã hoàng tử đấy. Lăng lăng gật đầu tán thành. Ừ, tớ cũng nghe nói chỗ đó có rất nhiều kẻ phá gia chi tử. Liên Liên hỏi. Nghe ai nói thế? Cô với Lâm Lâm đồng thanh. Tiểu thuyết nói. Các cô rốt cuộc tìm được. Lăng lăng cầm lấy thước tỉ mỉ ước lượng. Không xa lắm. 21,5 cm. Liên Liên trừng mắt. Ui giời ơi, không xem tỷ lệ xích à? Cô chỉ vào khu vực màu xanh nhíu mày. Biển hơi lớn, tớ sẽ không bơi qua đâu. Tớ không biết mùa đông nó có đóng băng không nhở? Thôi đi người ơi, cho tôi xin. Đó là Thái Bình Dương. Muốn nó đóng băng thì cậu chờ đến kỳ băng hà tiếp theo đi. Lăng lăng tiếp tục cắn thước, lại nhìn vị trí hai thành phố trên bản đồ. Này, ngồi máy bay độ 10 tiếng chắc tới nơi nhỉ? Liên Liên nói. Tới. Thế làm visa vài tháng chắc kịp không? Kịp. Ghi nhớ hình dáng anh ấy chắc 1 phút là được nhỉ? Được. Sau đấy thì sao? Cô mơ hồ nhìn hai vị trí trên bản đồ. Lầm lầm vỗ vai cô. Này, có 3 tình huống. Thứ nhất, lời nói dối chân thật. Anh ta không phải người như trong tưởng tượng của cậu. Cậu bỏ về. Cùng lắm là phí cả vé máy bay. Thứ hai, kỳ nghỉ thành Rome. Anh ta là mẫu đàn ông lý tưởng của cậu. Hai người yêu nhau, cùng nhau trải qua những ngày lãng mạn. Chờ visa hết hạn, cậu quay về từ từ mới nhớ nhung hoài niệm. Thứ ba, cô bé Lọ Lem. Anh ấy là bạch mã hoàng tử, vừa đẹp trai vừa giàu có. Kết quả cậu biết rõ rồi. Phép màu hết hiệu lực, giày thủy tinh biến thành giày rách. Cô gật đầu. Tình huống cô bé Lọ Lem và hoàng tử là điều cô lo lắng nhất. Lẳng lặng gấp bản đồ, ôm chồng sách trên bàn. Lưu Liên ơi, chúng ta đi đến phòng tự học đi. Lý tưởng và hiện thực cách nhau quá xa. Trước mắt thi đậu mới là con đường đúng đắn của cô. Kết thúc kỳ thi cuối kỳ, dầu sôi lửa bỏng. Cuối tuần nhóm bạn cùng phòng thu thập hành lý háo hức về quê, chuẩn bị về nhà tận hưởng một kỳ nghỉ hè thoải mái. Lăng lăng ngồi trên giường cẩn thận gấp quần áo. Một cái váy gấp mất cả tiếng. Thời gian này, anh rất hiếm khi online. Mỗi lần cô ra hàng nét, chỉ thấy tin nhắn offline của anh. Thậm chí, có khi chẳng có tin nào cả. Đọc những dòng tin nhắn hiếm hoi, từng câu từng chữ đều đánh động lòng cô. Gần đây dạ dày em còn đau không? Có nhớ ăn cơm đúng giờ không đấy? Có kết quả thi chưa? Làm bài tốt không em? Chắc em sắp được nghỉ rồi nhỉ? Về nhà rồi có lên mạng được không? Cuối tuần này có đợt kiểm tra bảo trì thiết bị. Anh ở trong phòng chỉnh sửa số liệu. Em có thời gian lên mạng không? Lúc nào cũng được, anh chờ em. Em có thể online không? Anh có lời muốn nói với em. Cô nhìn đồng hồ, đã 3 giờ chiều. Còn một tiếng nữa mới tới ngày cuối tuần ở Mỹ. Cô tiếp tục xếp đồ đạc. Chờ đợi là một dạng bi ai. Nhìn chuyển động từng nấc của kim dây, lúc nào cũng tưởng như là đồng hồ trên tay đang bị hỏng, mặc dù nó vốn chạy rất chính xác. Chờ đợi một người chưa bao giờ gặp mặt, tựa hồ càng thêm buồn bã. Chưa tới 4 giờ, lăng lăng ra hàng nét, mở quy quy, không ngờ anh đang online. Anh có đó không? Anh tưởng là em không lên buổi sáng. Xem ra cô hiểu nhầm ý người ta, chênh lệch múi giờ thực không phải là chuyện gì tốt đẹp cho Cam. Sáng nay em ở trong phòng thu xếp đồ đạc, vừa xếp xong rồi. Thế thí nghiệm của anh thế nào rồi? Anh ở trong phòng thí nghiệm hơn nửa tháng, vẫn chưa tìm được thứ mình muốn. Máy móc không nghỉ, anh cũng không nghỉ luôn đấy à? Anh là người, anh với máy bên nào mạnh hơn? Em nghĩ làm nghiên cứu khoa học dễ dàng lắm mà. 5 năm vừa rồi anh đều như vậy cả. 5 năm, không ăn không ngủ trong phòng thí nghiệm. Chẳng trách anh suy sụp, tự phòng bế chính mình. Lăng lăng bởi vì anh mà cảm thấy xót xa, lại càng kính nể sự cố chấp của anh. Anh sẽ thành công, nỗ lực của anh sẽ không uổng phí đâu. Ừ, cảm ơn em tin tưởng anh. Cô còn chưa nghĩ ra cái gì hay ho, anh đã gửi tin nhắn tiếp theo. Đơn xin ở lại trường làm nghiên cứu sinh của anh được thông qua rồi. Giáo sư hướng dẫn đồng ý để anh phụ trách toàn bộ đề tài này. Hợp đồng cũng đã soạn thảo xong. Ừ, chúc mừng anh nhé. Cô thực lòng mừng cho anh. Có thể ở lại một trường như Harvard làm nghiên cứu sinh, hoàn toàn tương xứng với năng lực của anh. Nhưng mà anh vẫn đang do dự. Anh còn do dự cái gì? Cơ hội tốt như vậy cơ mà. Nếu mà anh ký, anh phải định cư ở Mỹ. Còn nếu không ký, toàn bộ kết quả nghiên cứu giao lại cho giáo sư. Ngoài một tấm bằng chứng nhận học vị ra, anh không được mang đi bất kỳ thứ gì khác. Này, đó của anh có bị làm sao không? Điều này bao nhiêu người cầu không được. Anh ký đi. Sau này em gặp người khác có thể khoe khoang. Tôi có bạn online, là khoa học gia. Lăng Lăng à, anh muốn hỏi em lần nữa. Tiêu chuẩn kén chồng của em có thể du di chút nào không? Cô con ngốc cũng hiểu được ý anh là gì. Anh tự biết mình rất ưu tú, không thể thỏa mãn yêu cầu của cô. Nhưng anh muốn xin cô một cơ hội, vì nó anh chấp nhận từ bỏ thành quả nghiên cứu khoa học của mình. Cô run run, cử động ngón tay đánh ra 2 chữ, để con chuột dừng lại cả phút đồng hồ trên nút send. Rồi mới cắn răng click một cái. Không thể. Một mối tình bị bóp chết từ trong trứng nước. Cô tự nhận đây là quyết định lý trí nhất, sáng suốt nhất của mình từ trước tới giờ. Trên thế giới lại có thêm một nhà khoa học người Hoa quốc tịch Mỹ. Liệu sách vở khoa học sau này có ghi lại công trạng vĩ đại của cô không đây? Anh hãy làm thí nghiệm cho thật tốt. Anh sắp trở thành một nhà khoa học vĩ đại rồi đấy. Chúng ta vẫn là bạn bè phải không? Tất nhiên rồi. Chờ khi anh đoạt được giải Nobel, nhớ chụp với em bộ ảnh, ký tên cho em nữa. Em đem nó treo cạnh bằng tiếng Anh cấp 4. Em đúng là cô gái đáng yêu nhất anh từng gặp. Có thể quen biết em đã là may mắn lắm rồi. Quen biết anh cũng là việc xui xẻo nhất đời em đấy. Lăng lăng đánh những lời này xong xóa đi, sửa thành cảm ơn anh. Nghĩ nghĩ rồi lại xóa. Có thể quen biết một nhà khoa học cũng là may mắn của em. Thôi bắt tay nào, chúc mừng tình hữu nghị vĩ đại của chúng ta bắt đầu từ đây. Lăng Lăng vươn tay chạm đến màn hình máy tính lạnh lẽo cứng ngắc. Cô nhìn màn hình cười cười. Cứ tiếp tục vậy đi. Duy trì mảnh chân tình thành tâm, giữ lấy mảnh ảo tưởng đẹp đẽ này. Khi đó, họ lại có thể thoải mái trò chuyện cùng nhau như trước đây. Lần đầu tiên cô nhận ra, chat với một người nhân phẩm cao thượng áp lực đến cỡ nào. Càng ngày càng để lộ con người thô thiển của mình, quả thực thô tục hết chỗ nói. Nhưng cô cố tình tận lực phơi bày sự thô thiển đó của bản thân. Anh nói, chỉ cần tìm ra kết quả thì 5 năm cũng chẳng là bao. Trần Cảnh Nhuận, vì giả thuyết Goldbach mà hao phí không biết bao nhiêu năm. Ông ta là nhà toán học có nghị lực nhất mà anh từng thấy đấy. Cô nói, thầy giáo nổi tiếng trường em có nói là trước khi Trần Cảnh Nhuận vang danh, những người sống cùng khu phố với ông ấy đều gọi ông là Trần Điên Khùng. Ông ta một tuần đi mua bánh bao một lần, sau đấy đóng cửa ở lì trong nhà. Nghe nói nhà ông ấy giấy lộn chồng chất, không khác gì bãi rác là mấy. Ông ấy là thần tượng của anh hồi nhỏ đấy. Cô dường như thấy được sắc mặt trắng bệch của anh, cười càng khoái chí. Em có nghe nói ông ấy không kiếm được vợ, không có cách nào khác, nhà nước đành phân cho ông ấy một hộ sĩ nữ đấy. Một lát sau anh nói, em thấy anh Stanh là người thế nào? Em á, em không biết nhiều về ông ấy. Thuyết tương đối của ông ấy là một kỳ tích đấy. À đúng rồi, em nghe nói đêm tân hôn ông ấy quên mang theo chìa khóa nhà. Có vui vẻ ngồi trong viện nghiên cứu, chỉ lên trời nói với vợ rằng là tốc độ di chuyển nếu vượt qua tốc độ ánh sáng, thời gian trở nên chậm đi. Dồi ôi, nếu em là vợ ông ấy, em một cước đá bay ông ấy lên giải ngân hà luôn, cho ông ấy ra ngoài không gian, rồi từ từ mà nghiên cứu. Em chắc chuyện này là thật chứ hả? Đại khái vậy, chắc không sai mấy đâu. Vậy nhất định em không thích Dương Trấn Ninh rồi. Anh nói cái ông 80 tuổi còn cưới cô học trò 20 tuổi của mình làm vợ ấy hả? Em rất thích ông ấy, có gan thách thức quan niệm thế tục, táo bạo lắm. Ý anh nói là người Trung Quốc đầu tiên đạt giải Nobel ấy. Cô vỏ đầu. Ừ thì vẫn là một người thôi mà. Anh im lặng, phòng trừng đang cực kỳ sốc. Lăng Lăng quyết định không làm anh sốc thêm nữa, gửi đi biểu tượng mặt cười. Với tư cách là người Trung Quốc, em cảm thấy rất hãnh diện vì ông ấy, cảm ơn anh. Thế anh không nói gì, Lăng Lăng cãi đánh. Rất xin lỗi, em là một đứa con gái nông cạn quá. Anh đáp. Em khiến anh phải nhìn nhận lại những nhà khoa học vĩ đại kia đấy, cảm ơn em. Em với anh hay nói đùa, anh không cho là thực đi chứ. Rốt cuộc thì anh hiểu vì sao mình không kiếm được bạn gái rồi. Vì sao thế? Cô chờ muốn gãy cổ, đinh ninh anh sẽ không trả lời, đột nhiên anh nhắn lại. Em không thích đàn ông không tâm lý. Một câu khiến cô hiểu được tâm ý của anh. Nhưng anh không bao giờ biết được tâm ý của Lăng Lăng. Nếu thực sự thích một người, sẽ không mang tiêu chuẩn ra cân đo đong đếm. Khoảnh khắc cô quyết định gặp anh, cô đã tự thuyết phục mình chấp nhận con người ưu tú của anh. Bởi vì anh đã cho cô nếm mùi của tình yêu, tìm đập, nhớ nhung, dựa dẫm, cùng ngưỡng mộ. Tiếc rằng mạng là hư ảo, tình yêu là thực sự. Cô chỉ là một đứa con gái bình thường, không đẹp nghiêng nước nghiêng thành, không có trí tuệ hơn người, không ôn nhu dịu dàng. Chỉ với một chút dễ thương đáng yêu, cô có thể hấp dẫn anh được bao lâu đây? Anh chưa từng gặp qua cô, nhưng cô đã nhìn mình rất kỹ trong gương. Cô không đáng cho một người đàn ông từ bỏ lý tưởng cao đẹp như vậy. Thực tế chứng minh, lý trí của Lăng Lăng là đúng. Cha Quy Quy chẳng qua là hậu quả của cuộc sống hư không trống rỗng. Lúc anh suy sụp bất lực, thì online chờ đợi cô suốt 24 tiếng. Khi anh đã tìm được ánh bình minh, cần lực chạy về phía bầu trời của mình, anh liền quên có một cô gái online suốt 24 tiếng chờ đợi anh. Cảm giác ngày đêm chờ đợi một người bạn trên mạng login, chưa ai từng trải qua, không thể nào hình dung nổi. Bất kể đang làm việc gì, khi Lăng Lăng vừa nghe thấy tiếng báo hiệu có bạn đăng nhập, trong lòng đột nhiên lơ lửng, lập tức chạy như bay về phía máy tính, thì phát hiện hóa ra lại là kẻ nhàm chán, có một tiếng login logout đến N lần. Cô giận dữ đem nick của hắn ném vào blacklist, bực bội một hồi lâu. Càng đáng sợ hơn, sau đấy sinh ra ảo giác âm thanh. Nhiều khi đang xem TV, cứ thoang thoáng nghe có tiếng đăng nhập Quy Quy. Cô tức giận vào phòng tắt Quy Quy, nhưng chưa được 5 phút lại bật lên. Cô vò vò đầu, khinh bỉ chính mình. Thật đúng là chẳng có tí khí phách nào cả. Kỳ nghỉ hè trôi qua hơn phân nửa, Lăng Lăng ôm cái răng đau buốt, đến nghiến lợi nhìn chằm chằm danh sách bạn Quy Quy. Bạn bè của cô trừ vài người quanh năm suốt tháng, invisible là thoát nạn, còn đâu đều là bị xóa sạch. Từ đấy về sau cô không còn nghe thấy tiếng đăng nhập Quy Quy nữa. Mẹ về nhà sau giờ làm, thấy Lăng Lăng ngồi ngẩn người trước máy tính nói. Cả ngày đều lên mạng hả con? Không ạ, con nấu cơm xong rồi, chờ mẹ về ăn thôi. Này, không phải con đang yêu đấy chứ? Giọng điệu của mẹ mang 8 phần khẳng định, 2 phần hoài nghi. Cô chột dạ tắt màn hình đứng lên. Không đâu mẹ, con đi mời ông ngoại xuống ăn cơm. Lăng Lăng, mẹ không phản đối con có bạn trai, có rảnh dẫn nó về nhà cho mẹ xem với. Cô không định kể chuyện mình, nhưng vì không muốn mẹ cho rằng cô cố tình giấu giếm, nên cô thản nhiên trả lời. Mẹ, con thích anh ấy, nhưng mà anh ấy đang học ở Mỹ ạ. Từ cái nhíu mày rất khẽ của mẹ, Lăng Lăng hiểu rõ thái độ của bà. Không đợi mẹ lên tiếng, Lăng Lăng giành nói trước. Con biết phải làm thế nào mà mẹ. Thế khi nào cậu ta về nước? Răng của cô đau như kim chích, cô cắn chặt miệng, cắn đến mức chân răng muốn tê liệt. Anh ấy định cư ở Mỹ mẹ. Mẹ nhíu mày càng sâu không nói chuyện nữa. Lăng Lăng cười bước qua ôm lấy cánh tay mẹ. Mẹ, mẹ yên tâm đi, coi với anh ấy chỉ là bạn thôi. Đằng sau nụ cười, trong đáy mắt cô ẩn chứa nỗi cô đơn cùng chua xót, không ai có thể lý giải. Cô không có lựa chọn nào khác. Sức khỏe ông ngoại cô không tốt, cần người chăm sóc, càng cần có mẹ ở bên cô bầu bạn. Nếu cô có ba thì đã có thể tự do theo đuổi hạnh phúc của mình, nhưng mà cô đâu có. Lặng lặng hít sâu một hơi để nén cảm giác đau nhức trong lòng. Con không đi đâu cả, sau khi tốt nghiệp con quay về đây làm việc, ngày ngày ở bên cạnh mẹ. Lăng Lăng à? Mẹ đau lòng vuốt ve khuôn mặt sưng lên của cô. Bác sĩ nói cái răng này của con sâu đến mức không còn tác dụng gì nữa đâu. Mỗi khi gặp chuyện gì không vui, nó lại sưng lên. Thôi nghe lời mẹ, lần này nhổ nó đi. Hả? Nhưng mà con luyến tiếc nó. Thà đau một lần còn hơn kéo dài con ạ. Sớm muộn cũng phải nhổ. Nhổ xong trồng lại cái răng sứ, vừa đẹp mà vừa không đau. Cô cắn chặt răng lắc đầu. Răng giả dẫu xinh đẹp vẫn là giả, chỉ để cho người khác nhìn. Khổ đau vui sướng chỉ mình cô biết. Nếu mà không đau làm sao có tư vị. Giữa trưa hôm sau, anh bất ngờ đăng nhập. Lăng Lăng không dám tin, tưởng mình gặp ảo giác. Anh hỏi, em có đó không? Cô kích động đến nỗi quên chỉnh bộ gõ. Anh lại thất bại rồi. Anh gần như đã thử qua mọi phương pháp, mẫu vật phóng đại đến hơn 100.000 lần, vẫn không tìm được thứ anh muốn. Dây thần kinh trong răng cô bỗng chốc kịch liệt co giật, đau đến mức nước mắt rơi tí tách trên bàn phím. Cô đánh hàng chữ. Có phải chỉ những lúc thất bại anh mới nhớ đến em? Những lời này Lăng Lăng cười khổ, chậm rãi xóa đi từng chữ từng chữ. Làm sao nghiên cứu có thể luôn thuận buồm xuôi gió được? Trần Cảnh Nhuận nghiên cứu nhiều năm như vậy mới chứng minh được 1 + 1 = 2 đấy. Vấn đề ông ấy chứng minh định lý, còn kết quả tính toán lý thuyết của anh rất có thể sai. Thế anh tính lại chưa? Kiểm nghiệm hơn mấy chục lần mà không tìm ra chỗ sai nào cả. Thôi anh nghỉ ngơi chút đi, ngủ một giấc cho khỏe. Mà đúng rồi, em nói là bảng tuần hoàn Mendeleev lỡ trong mơ sắp xếp thành đấy. Em cũng biết nhiều quá nhỉ. Anh cứ nghĩ là em chỉ quan tâm đến đời sống vợ chồng của các nhà khoa học thôi. Cô quệt nước mắt mỉm cười, răng không còn quá đau. Thì ra cảm giác thích một người có thể vui vẻ đến vậy. Điều em quan tâm nhất là tại sao Mendeleev lại mơ thấy không phải là vợ của ông ấy. Vấn đề này thực đáng suy nghĩ sâu xa đấy. Lăng Lăng ngồi thẳng dậy, ở mức cả tháng nay bốc hơi trong nháy mắt. Rốt cuộc là anh đang muốn tìm cái gì? Để em giúp anh tìm có được không? Giải thích cặn kẽ với em chắc em ngủ gục mất. Nói một cách đơn giản, nó là một thứ có thể đo đường cung số liệu lệch khỏi quy luật thông thường ở mức cực đại em ạ. Thế này mà nói một cách đơn giản, cô hoàn toàn không hiểu gì cả. Nhưng mà rốt cuộc lệch bao nhiêu? Anh lén sửa lại đi. 0,000432. Cái này mà gọi là độ lệch cực đại. Vì mấy số lẻ sau 4 số mà anh đã bỏ mất 5 năm. Quả nhiên tư duy của khoa học gia, chỉ người xuất chúng mới có khả năng lý giải. Anh khẳng định loại vật chất này có tồn tại à? Có khả năng tính ra thôi mà. Cô cố gắng dùng đầu óc đặc như đá tảng của mình giúp anh suy nghĩ. Có thể tồn tại, nhưng phóng đại đến hơn 100.000 lần vẫn không tìm ra. Linh cảm của cô chợt lóe sáng. Vật đó có phải rất lớn không anh? Không đâu. Phải chăng nó nhỏ hơn so với nguyên tử à? Không thể nào. Liệu có khi nào anh nhìn thấy nhưng mà không để ý không? Anh đã tìm rất cẩn thận rồi. Khi cô đang sầu não, anh bỗng nhiên nói. Vật chất không thể thay đổi. Sắp xếp nguyên tử. Em chờ anh chút. Anh ấy nói, em chờ anh chút. Một chút của anh ấy là 72 giờ. Lúc anh đang nhập lại, Lăng Lăng đã đi nhổ răng, khóe miệng còn dính máu, dáng vẻ hết sức thê thảm. Mà anh căn bản không thể nhìn thấy, nên vô cùng hưng phấn. Anh đã tìm được nguyên nhân rồi, cảm ơn em nhé. Cô tay phải, bụng mặt, tay trái đánh chữ. Chúc mừng anh. Bao nhiêu năm anh không nghĩ ra, vậy mà em lại có thể nghĩ tới. Đó là vì em không biết gì cả mà. Có nhiều người nghiên cứu quá sâu, tư duy thường đi vào lối mòn. Còn cô không biết gì cả, tư duy mới có thể khác biệt. Anh cần tính toán số liệu lần nữa. Có thể anh sẽ bận bịu một thời gian. Chờ anh xong việc anh về nước thăm em. Không cần đâu. Cô mở file Word mình viết tối qua, copy paste một đoạn trong đấy, gửi đi không chút do dự. Em nghĩ ngày anh thành công cũng là ngày chúng ta chấm dứt. Bởi vì khi đó anh đã thoát khỏi tình cảnh khó khăn, chắc hẳn sẽ không cần em an ủi hay cổ vũ nữa. Em nghĩ ngày chúng ta chấm dứt cũng là ngày em quay về với hiện thực. Bởi vì em có thể tự lo cho chính mình, không cần ỷ lại sự quan tâm chăm sóc của anh nữa. Em xin lỗi, em không thể nào tiếp tục làm bạn với anh, bởi vì chúng ta hai người không bao giờ chạm mặt nhau. Nếu mà cứ tiếp tục ảo tưởng, em sợ mình yêu anh mất. Cảm ơn trời, cảm ơn đất. Cảm ơn ánh mặt trời chiếu xuống nhân gian. Cảm ơn gió, cảm ơn mưa. Cảm ơn vận mệnh cho chúng ta gặp nhau. Cô không chờ anh trả lời, dùng bàn tay dính máu, kéo nick anh cho vào blacklist. Tay cô run run, ngón trỏ nhấn lên con chuột không còn cảm giác. Cô cắn mạnh bông gà trong miệng, buông ngón trỏ. Tất cả hoàn toàn kết thúc. Cô nằm dạc xuống bàn, cắn môi, giấm dứt khóc. Giờ đây rốt cuộc cô đã có thể khóc thành tiếng, trút bỏ hết thảy mọi nỗi đau đớn ấm ức trong lòng. Khi cô đang khóc, hệ thống phát ra tin nhắn. Cô ngẩng đầu lên quệt quệt nước mắt. Vĩnh viễn có ra không, yêu cầu add bạn vào danh sách bạn bè. Lời nhắn: Lăng Lăng à, anh xin lỗi. Dạo này anh mải mê nghiên cứu, không để ý cảm giác của em. Em tha lỗi cho anh nhé. Cô từ chối. Anh nhanh chóng nhắn tiếp một câu: Em đừng giận mà, chúng ta nói chuyện được không? Cô từ chối. Anh không làm đề tài nữa, được không? Cô vẫn cự tuyệt. Anh lập tức về nước gặp em. Cô từ chối, đồng thời gửi lại một câu: Anh chỉ là bạn online của em thôi. Là bạn online mà thôi. Mở chức năng search friends là có thể tìm được hàng ngàn hàng vạn bạn online giống như anh mà. Anh hiểu rồi, cảm ơn em. Anh không gửi yêu cầu kết bạn nữa. Cô gục lên bàn máy tính khóc thất thanh. Cô dùng âm thanh chỉ mình nghe thấy thì thầm nói trong lòng. Mở chức năng search friends là có thể tìm được hàng ngàn hàng vạn bạn online giống như anh. Nhưng mà người có thể khiến em chờ 3 ngày 3 đêm duy nhất chỉ có anh thôi. Em yêu anh, yêu đến ám ảnh, nhưng mà em không thể ở bên anh. Anh biết không, 3 ngày nay em luôn cầu nguyện anh không thành công. Em đã vô cùng hy vọng đề tài của anh không thể tiếp tục được thực hiện. Là ý trời cho anh ở lại nước Mỹ. Trong file Word, ngoài nội dung cô gửi đi còn một đoạn khác. Anh không cần nản lòng. Em nói cho anh một bí mật, em yêu anh mất rồi. Cho dù anh đẹp trai, cho dù anh giàu có, cho dù tình yêu của chúng ta kết thúc thất bại, em vẫn nguyện yêu thương anh. Anh về nước đi. Dường như mùa thu đã về, lá vàng rơi rụng nơi cùng mây trời, u ám, khiến cho vườn trường được xây dựng từ 5 năm trước bỗng nhiên lộ ra lịch sử thê lương của nó. Ký túc xá một màu xám xịt, như là phủ đầy bụi cổ tích xưa cũ, những mảng tường bị năm tháng bào mòn bong chóc. Ngày đầu tiên quay lại sân trường, Lăng Lăng đứng trước ký túc xá ngẩng đầu lên, hy vọng có thể tìm trên bầu trời bao la một tia nắng mặt trời của riêng cô, soi sáng cõi lòng tối tăm mờ mịt. Ngửa đâu gió mạnh nổi lên, một giọt nước mưa rơi trên mặt cô, lạnh lẽo thấm vào da thịt. Thật là bắt nạt con người ta quá mà. Cô vội vàng xách túi xách hành lý, bên chân thu hết tốc lực chạy vào ký túc xá. Hành lang âm u, thỉnh thoảng có vài chú chuột nhắt chạy qua chạy lại. Cô cảm giác nhìn về phía góc nhà vệ sinh, bước chân nhanh hơn. Chạy lên cầu thang, cô hít một hơi thật sâu, nới lỏng cảnh giác, ngửi thấy mùi thuốc mốc meo, hỏa trộn mùi xà phòng, lượn lờ trong không khí ẩm ướt. Lăng Lăng đẩy cửa phòng ngủ, tiện tay vứt bừa túi hành lý trên mặt đất, thở dài một hơi. Trường mình nếu không nỡ đập bỏ mấy cái tòa nhà ký túc xá mang giá trị kỷ niệm này, sao không trương biển di sản quốc gia cho mọi người tham quan luôn đi? Còn có thể giúp trường kiếm thêm thu nhập nữa. Liên Liên đang thu dọn đồ đạc, nghe thấy tiếng Lăng Lăng, lập tức xoay người nhìn về phía cô. Uầy, trở lại rồi hả? Báo cậu tin tốt nhá, tớ vừa đi xem kết quả. Cậu qua chuông tất cả các môn đấy. Thật không? Thành tích của cậu có đủ lên thẳng thạc sĩ không? Không chắc nữa, bảng thành tích thì vẫn chưa được dán mà. Vậy à? Cô biết Liên Liên khiêm tốn. Nếu Liên Liên nằm trong top 3 mà không được học thẳng lên thạc sĩ, thì trên đời này còn gì là công bằng đâu. Liên Liên nói, mà phải rồi, còn một tin tốt hơn nữa. Ký túc xá di tích lịch sử của chúng ta cuối cùng cũng được nối mạng. Từ nay về sau cậu có thể lên mạng ngay trong phòng rồi đấy. Diêu Diêu hưng phấn tiếp lời. Đúng vậy, tớ với Lâm Lâm ngày mai muốn đi siêu thị điện tử mua máy tính. Cậu đi cùng không? Ngoài trời mưa to đập vào cửa sổ, từng tiếng đánh vào lý trí của cô. Trong phút xúc động, cô nghĩ muốn ép lại số QQ của anh. Nếu không thể thường xuyên chat với nhau như ngày trước, thì thi thoảng hỏi thăm vài câu tình hình gần đây cũng tốt mà. Lòng cô nhất thời rối bời, vô định nhìn gió táp mưa ra ngoài cửa sổ. Thôi tớ không đi đâu, tớ cai mạng rồi. Diêu Diêu bắt đầu la hét. Cái gì cơ? Liên Liên khoát tay, nói với giọng không tin tưởng. Thôi đi, cậu mà cai nét, tớ cai ăn cơm luôn. Này, chết đó cậu dáng chịu đấy nhá. Một tuần sau khi Lăng Lăng cặm cụi giải đề tiếng Anh cấp 4, tiếng tin nhắn bạn bè trên mạng của Lâm Lâm không ngừng vang lên. Từng tiếng chói tai như kim châm sắc nhọn đâm vào lòng Lăng Lăng. Lăng Lăng nhiều lần tưởng như là muốn hét vào mặt cô ấy. Cậu mang headphone vào được không? Nhưng cô không làm vậy, cô vẫn im lặng nhìn vào đề thi, thầm bái lại người ra đề sao có thể đặt nhiều cạm bẫy tinh vi đến vậy. Liên Liên đi qua nhìn mặt cô, tự như đang nhìn người hoàn toàn xa lạ. Cậu cái nét thật đấy hả? Anh bạn khoa học gia của cậu. Cô kịp thời ngắt lời. Thế bao giờ cậu cai cơm? Lầm lầm. Liên Liên lập tức nói sang chuyện khác. Phiền cậu tắt dùm cái âm thanh rùng rùng ấy đi. Ký túc xá của chúng ta chống rung không tốt lắm đâu. Lầm lầm đang chát, cùng N người nhanh chóng tắt loa, tiếp tục điên cuồng đánh máy. Lăng Lăng xoa xoa khuôn mặt tròn trĩnh nhỏ nhắn đáng yêu của Liên Liên, cười hiểu ý. Cậu thiện lương hiểu lòng người như vậy, tớ làm sao nhẫn tâm để cậu chết đói được chứ? Liên Liên gỡ tay cô ra nghiêm mặt. Thế cậu tính thi lên thạc sĩ hay đi kiếm việc làm đây? Có người nói lên thẳng thạc sĩ là heo, thi thạc sĩ là chó, mà đi làm còn thua cả heo lẫn chó. Vấn đề này cô đã sớm cân nhắc qua, cô không thích làm con vật nào trong đó cả. Tớ chắc là không thi thạc sĩ đâu, đi làm thôi. Tớ không làm được công tác chuyên môn đâu. Tớ nghe nói trường mình vì giảm bớt áp lực tìm việc nên hạ yêu cầu học song song hai bằng đấy. Bằng đôi của khoa tin học chỉ yêu cầu thi ngôn ngữ lập trình C và công nghệ máy tính thôi. Tớ nhớ cậu thi hai môn đó khá tốt, có muốn thử xem sao không? Khoa tin á? Cũng đáng cân nhắc đấy chứ nhỉ. Hiện nay thương mại điện tử đang bắt đầu phát triển, cầm tấm bằng tin học đi tìm việc ở mấy công ty kinh doanh chắc là cũng ổn. Internet thật dễ dàng, thoát khỏi thất tình hóa ra đơn giản hơn cô tưởng rất nhiều. Được nửa tháng, ý chí kiên cường Lăng Lăng dần dần lung lay. Nghe thấy âm báo quy quy, trong lòng không còn khổ sở như trước, mà ngứa ngáy nhói đau. Nửa đêm, cô càng ngày càng ngủ không ngon giấc, thường hay vô thức tính toán thời gian ở Mỹ, đoán xem là liệu anh có đang trong phòng thí nghiệm, chuyên tâm nghiên cứu hay không, liệu là anh có nhớ đến cô không? Một tháng qua, nghị lực của cô rốt cuộc đi đến cực hạn. Rất nhiều lần ngồi trước danh sách bạn quy quy của Lâm Lâm thẫn thờ một hồi. Có hôm trong giấc ngủ trưa, cô mơ thấy một nam sinh gầy gầy đứng trước cổng ký túc xá hỏi một nữ sinh. Bà có biết Bạch Lăng Lăng không? Cô rất muốn nhìn rõ dung mạo của người ấy. Chỉ tiếc là có thể nhìn thấy chiếc áo sơ mi, cổ bẻ gọn gàng như mới, quần tây xếp ly thẳng tắp, đầu óc có chút hơi rối, giọng nói trầm tĩnh ôn hòa. Cô đứng nguyên một chỗ, không thể nhấc chân, cổ họng không phát lên được bất kỳ âm thanh nào. Cô đành đứng nhìn bóng dáng người đó từ xa. Chỉ cần có thể nhìn rõ dung mạo của anh là cô đã mãn nguyện rồi. Bừng tỉnh từ trong mộng, cuối cùng cô không nhịn được nữa, mặc vào chiếc váy trắng cô thích nhất, chạy ra hàng nét. Cô ngồi trước máy tính mở QQ. sực nhớ ra trong danh sách bạn bè Quy Quy sẽ không còn tìm thấy cái tên muốn tìm nữa. Thế giới bỗng chốc trở nên trống rỗng. Cô nhớ anh, chưa bao giờ khao khát muốn nghe anh kể chuyện cười đến vậy. Cô hiểu rằng bây giờ đã không thể nữa rồi. Nếu có thể nhìn thoáng qua nick của anh lần nữa, xác định anh thực sự đã tồn tại thôi, cũng là thỏa nguyện. Cô mở chức năng Search Friends tìm kiếm dãy số của anh. Vĩnh viễn có xa không? Năm chữ hiện lên trước mặt, khiến tầm mắt cô không thể rời đi. Cô thận trọng mở profile của anh. Thông tin cá nhân trống trơn như cũ, trang chủ cá nhân để link một website. Phần tự bạch cũng chỉ có một câu. Học để luận lên, biết rằng thế giới có co giãn. Học quy tắc, biết nhân sinh là hữu hạn. Vì vậy ta chỉ có thể giải thoát trong vận động của Newton mà tự do chìm đắm. Một đoạn không chứa bất kỳ từ ngữ ủy mị hay bi ai nào, nhưng không che giấu được sự bất lực của một trái tim bị đâm thương tổn. Là cô làm tổn thương anh, rất sâu, rất sâu. Cô đau lòng copy địa chỉ web anh để lại, mở ra xem. Một đoạn văn xuất hiện trước mắt. 1. Osama Bin Laden nói, Trung Quốc là nước duy nhất trên thế giới không thể động vào. Nguyên nhân là, tổ chức từng phái 5 phần tử khủng bố tiến đến Trung Quốc. Kết quả, một tên định đánh bom cầu vượt, bị hoa mắt chóng mặt trên cầu. Một tên định đánh bom xe buýt, không chen được lên xe. Một tên tính đánh bom siêu thị, điều khiển từ xa bị tịch thu. Một tên định tấn công tòa thị chính, vướng vào ẩu đả. Lúc bị đánh còn nghe thấy bà con la to, cho mày kêu oan đấy. Một kẻ đánh bom mỏ than, ném một cây diêm làm nổ chết hơn 100 người. Nhưng về căn cứ 6 tháng sau, vẫn không thấy giới chức đưa tin. Sau đó bị căn cứ xử tử vì tội nói dối và không hoàn thành nhiệm vụ. Thứ hai, chàng trai thu hết những dũng khí, hỏi cô gái thích mẫu đàn ông nào. Cô gái đáp, hợp ý em là được. Chàng trai đỏ mặt hỏi lại, nhất thiết phải đầu tròn hả, đầu dẹp không được sao? Cô che mặt, nước mắt nóng hổi, rốt cuộc không kiềm nén được tuôn rơi lã chã. Chỉ có khoan dung như anh, thông minh như anh, săn sóc như anh mới có thể trong lúc rời khỏi cuộc đời cô. Cô vẫn không quên được, vì cô lưu lại những dòng an ủi cuối cùng. Một người đàn ông như vậy làm sao cô có thể không thương cho được. Cô đưa cánh tay lạnh như băng quệt nước mắt. Lúc nhìn xuống dưới, thấy một nam sinh xa lạ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh mình. Dùng ngón trỏ gõ lên bàn trước mặt cô. Một giọng nói sang sảng vang lên bên tai. Này, chuyện cười có nhạt nhẽo đến mấy, cũng không đến mức rơi nước mắt chứ. Cô hờ hững, liếc nhìn anh ta, vì trước mắt mơ hồ, nhìn không rõ mặt mũi. Cô quay mặt lại, chớp chớp, tiếp tục đọc chuyện cười. Thứ ba, xem hết N bộ phim, cuối cùng hiểu được cách phân cấp điện ảnh. Cấp bình thường, đàn ông tốt, đến được với nữ chính. Cấp phụ đạo, đàn ông hư hỏng, đến được với nữ chính. Cấp hạn chế, người nào cũng đến được với nữ chính. Nam sinh tự động thấy nhàm chán, vừa đứng dậy thì di động mới mua của cô reo lên. Cô thở dài, đang hắng cổ họng mới bắt điện thoại. Alo? Là tiếng Liên Liên. Lăng Lăng, cậu chạy đến đâu vậy? Mới đây nhớ tớ rồi à? Không phải đã hẹn đi shopping cho vui à? Cô quên béng mất. Ừ nhỉ, đi shopping nhỉ? Cô mặt mày nhíu chặt, tay cầm chuột, vô thức đưa lên dây dây chán. Ừ, cậu ở trong phòng chờ tớ, tớ về tìm cậu ngay đây. Cúp điện thoại, cô vịn bàn máy tính đứng lên. Vì cả ngày chưa ăn cơm, tay chân hơi bủn rủn, trước mắt tối sầm lại. Cô đứng tại chỗ trong chốc lát mới lấy lại sức, chậm rãi rời đi. Cô vẫn không biết, nam sinh trông không rõ dung mạo ban nãy chính là Trịnh Minh Hạo trong truyền thuyết. Vài tháng sau, một mùa đông lạnh giá lướt qua chỗ Lăng Lăng. Cô từ phòng thi tiếng Anh cấp 4 bước ra. Bông tuyết từ trời cao lất phất bay, trong suốt lấp lánh, lặng lẽ rơi xuống đất rồi tan vào trong bùn. Lăng Lăng ôm lấy hai cánh tay, chống lại từng tia rét mướt đang len lỏi vào tâm can. Nhìn lên những bông tuyết lãng mạn, cười buồn bã. Nếu mà số mệnh đã định phải hòa tan vào bùn, tội gì cứ phải sinh ra tinh khiết như thế nhỉ? Một tiếng gọi trầm tĩnh ôn hòa cất lên, giống như là ảo giác trong mơ. Lăng Lăng! Cô quay lại nhìn, Uông Đào ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, cầm bó hoa bách hợp trắng muốt, đứng trước mặt cô. Một ngày mấy tháng trước, Lăng Lăng ngồi trong hàng nét đọc chuyện cười cả đêm, đến mức đầu óc choáng váng. Lúc đứng dậy suýt té ngã, may mắn có một nam sinh đỡ lấy cô từ đằng sau. Cô định cảm ơn, vừa quay đầu, hiện lên trước mắt khuôn mặt mình đã phác họa trong tim không biết bao nhiêu lần. Cô hỏi, là anh ư? Vẻ mặt của anh ta quan tâm một cách xa lạ. Bà không sao chứ? Cô cười cười rời đi. Từ đấy, Uông Đào kiên trì bền bỉ theo đuổi cô, giúp cô bổ túc xong khóa học chuyên ngành máy tính, còn mỗi ngày phụ đạo tiếng Anh. Anh không dùng lãng mạn giả dối theo đuổi tình cảm của cô, mà dựa vào sự ấm áp, nồng nhiệt mang đến cho cô cảm giác an toàn. Anh là một người đàn ông bình thường, nhưng anh sẽ dùng phương thức bình thường để yêu em trọn đời trọn kiếp. Hoa bách hợp trên tay Uông Đào run run trong gió lạnh. Cô nhận lấy, thương tiếc vuốt ve cánh hoa bị gió lạnh thổi nhăn nheo, trơ mắt nhìn đóa hoa bách hợp mềm mại ở trong tay mình điêu linh tàn tạ. Cô nhắm mắt lại, chế ngự nước mắt đang trực trào, lặng lặng gật đầu. Số mệnh hoa tươi nếu nhất định phải héo rũ úa tàn thành cho bụi, cần chi phải nở rộ cao ngạo như kia. Khi Lăng Lăng mở to mắt mỉm cười sáng lạn với Uông Đào, vô tình trông thấy một nam sinh đứng cách đấy không xa. Ấn tượng đầu tiên anh ta để lại cho cô, vẻ ngoài lạnh lùng, đứng tựa vào vai cây tùng phủ đầy tuyết, trên người mặc quần bò màu xanh cũ kỹ, áo khoác nâu bạc, do giặt nhiều lần. Đôi môi mỏng lơ đễnh ngậm nửa điếu thuốc lá, khi hất lại mái tóc nhuộm nâu nhạt, gió thổi tung, để lộ chiếc khuyên màu bạc, hình chữ thập trên tay trái. Lăng Lăng vốn không thích nam sinh ăn mặc như vậy, nhưng có lẽ do nam sinh này dáng người quá chuẩn, có lẽ do mặt mũi rất đẹp trai cuốn hút, tác phong nổi loạn như thế, bỗng dưng làm toát lên cá tính cũng như sức hấp dẫn của anh ta. Anh ta đón nhận ánh mắt của cô, khẽ nhếch môi, nửa điếu thuốc trong miệng bay xuống đất theo một đường parabol hoàn hảo. Anh ta đi về phía cô, tay phải cọ cọ chiếc quần bò mài, vươn người về phía này. Chị Minh Hảo, bạn của Đào Tử. Chào anh. Cô cười bắt tay. Khi đầu ngón tay tiếp xúc với lòng bàn tay anh ta, một cảm giác ấm áp mạnh mẽ chảy tràn vào huyết mạch. Đã nghe danh lâu rồi mà bây giờ mới thấy người. Anh cũng thường thôi. Cô rút tay lại cười nói, anh khiêm tốn quá. Ngay cả một kẻ cua mề lạc hậu như cô cũng nghe danh anh ta nhiều đến phát thuộc lầu, có thể thấy được anh ta hot đến mức nào. Chị Minh Hạo vỗ vỗ vai Uông Đào. Hôm nay tớ mời, chúc mừng người yêu trở thành thân quyến. Đêm đấy Lăng Lăng trở về phòng ngủ, mở profile cá nhân. Em là cây hoa loa kèn hoang dã, mãi mãi chỉ vì chính mình mà nở hoa. Cô nhất thời xúc động, ghi thêm một câu phía sau. Em là cây hoa loa kèn hoang dã, mãi mãi chỉ vì chính mình mà nở hoa. Rời khỏi đất mẹ là cái giá phải trả khi yêu anh. Cô không biết sửa như vậy đúng hay không, nhưng cô hy vọng anh trong lúc đau khổ, rối bời, có thể bắt đầu mọi thứ một lần nữa. Hy vọng anh hiểu được, từ bỏ chính là tình yêu của cô dành cho anh. Định luật Newton là lý tưởng của anh, chứ không phải phương thức tìm kiếm giải thoát. Do dự nhiều lần, cô đem phần tự bạch sửa lại. Em là cây hoa loa kèn hoang dã, mãi mãi chỉ vì chính mình mà nở hoa. Đợi khi em hóa thành tro bụi, anh sẽ bắt gặp nụ cười của em. Anh không hiểu được chẳng phải càng tốt sao? Nếu không muốn làm hại một tài năng, thì phải triệt để quên đi. Khiến cho hai người họ hoàn toàn quên đi mảnh ảo tưởng đẹp đẽ này. Đặt một dấu chấm hết cho tình cảm, viết nên khởi đầu mới cho cuộc đời. Nhưng mà Lăng Lăng không ngờ rằng, trong giây phút giằng co ngắn ngủi, trước khi từ bỏ hoàn toàn tình cảm trong lòng, hệ thống QQ đã ghi lại thông tin cách đấy 2 tiếng. Rời khỏi đất mẹ là cái giá phải trả khi yêu anh. Khiến cho một người bên kia bờ đại dương, trong lúc buồn bực, cầm chuột quyết định buông bỏ tất cả. Anh trở lại mang theo tình yêu đắm say kiên định, vượt qua thời gian lẫn không gian quay về tìm cô. Nhưng mà anh không thể ngờ được rằng ánh mắt công tỉ mỉ thiết kế của gặp gỡ bất ngờ lãng mạn nhất, thổ lộ chân tình sâu sắc nhất, đến cả em họ, một tay lãng tử bình thường cũng phải thốt lên đầy cảm khái. Nếu như em là phụ nữ, nhất định em không lấy ai ngoài anh đâu. Vậy mà người con gái anh yêu nhất thời nỡ lướt qua anh như không thấy, dựa vào một chàng trai trông chất phác thuần hậu cùng nhau rời đi. Bó hoa tulip trong tay anh rơi trên mặt đất. Hóa ra họ rốt cuộc là những người xa lạ với nhau. Người trong mộng khiến cô quyết định rời khỏi đất mẹ thực sự không phải anh. Anh ngẩng đầu mỉm cười với ánh mặt trời. 291 ngày, rốt cuộc đã sớm cảnh còn người mất. Điều duy nhất anh có thể làm là chúc phúc cho cô, cầu nguyện người bên cạnh có thể mang đến cho cô hạnh phúc. Cô gặp gỡ trớ trêu nhất trên đời có lẽ chính là khi em với anh ở cạnh nhau, vai kể vai, nhưng ngay cả diện mạo của anh em cũng không nhìn rõ. Ngày họ gặp nhau lần đầu tiên quả thực rất kịch tính. Đông qua, xuân tàn, mùa hạn lặng lẽ tới. Bất chi bất giác, những cành đào trong vườn trường khẽ đong đưa, làm rơi rụng những cánh hoa màu hồng phấn, thường xuyên mang hương thơm mỹ lệ, rải dưới chân khách bộ hành, mặc người dẫm lên. Trong phòng ngủ, Lăng Lăng ngủ trước máy tính và đang tìm kiếm cách điều chỉnh chương trình TV. Kết quả trên màn hình liên tục hiện thông báo. Thời chuyển dữ liệu không thành công. Cô kiên trì bất khuất sửa đi sửa lại. Điện thoại trong phòng reo lên. Lâm Lâm đang xem phim thần tượng Hàn Quốc nhấc điện thoại. Vâng, cảm ơn ạ. Vừa dập điện thoại quay lại nói với cô. Lăng Lăng, dì dưới lầu nói có người tìm cậu đấy. Cô nhìn đồng hồ. Ô thôi chết, 5 giờ 10 rồi. Anh ông Đào hẹn tới 5 giờ gặp nhau dưới lầu. Cô vội vàng thay bộ váy cùng đôi giày yêu thích nhất, chải chải vài nhát mái tóc dài quá lưng, bước nhanh xuống lầu. Vừa xuống tới cầu thang thấy Uông Đào đứng dưới tán cây anh đào vẫy tay với cô. Lăng Lăng vừa muốn cất bước, phát hiện trước mặt cô có người đàn ông trông rất có khí chất đi tới. Áo sơ mi màu nâu nhạt, quần tây màu cà phê đậm, màu sắc thâm trầm như thế phối hợp với nhau, không chỉ ôm lấy dáng người rong ròng cao gầy của anh ta, mà còn làm bật lên vẻ nho nhã lịch thiệp từ bên trong. Đặt trên tay anh ta cầm bó tulip óng ánh sắc tím, gói trong giấy bao màu đen, thể hiện đẳng cấp thưởng thức hơn người của anh ta. Cô nghe thấy một nữ sinh thì thầm nói sau lưng. Ôi đẹp trai thế, là hoa tulip tím đúng không? Lần đầu tiên tôi thấy đấy, không biết là ý nghĩa gì nhở? Tình yêu cao thượng, tình yêu vĩnh hằng, tình yêu thủy chung không thay đổi, cậu không biết à? Một nữ sinh khác nhỏ giọng. Ui đẹp trai thế. Ừ, rất có khí chất. Nghe bình phẩm như vậy, Lăng Lăng liền bỏ luôn ý định nhìn kỹ dung mạo của người đàn ông. Không phải là cô không hiếu kỳ, mà lo rớt trước mặt bạn trai mình lại chằm chằm đi ngắm trai đẹp. Thật đúng là không tôn trọng dung mạo bình thường của bạn trai. Cô cụp mắt, bước nhanh qua người đàn ông bảnh bao bên cạnh. Khi hai người bước sát qua nhau, Lăng Lăng ngoại trừ ngửi được mùi hoa tulip thần bí huyễn hoặc, còn ngửi thấy một mùi thơm tươi mát, thấm đẫm lòng người, tựa như là mùi trà thanh đạm. Nhất thời cô không nhớ ra được mùi vị của loại trà xanh nào. Không thể tưởng tượng được, trên thế giới còn tồn tại một người đàn ông như thế. Con người nồng nàn như mực, hương vị thanh đạm như trà. Chỉ một cái chạm nhẹ đã khiến Lăng Lăng cảm thấy chấn động trong lòng. Đàn ông như vậy, vừa nếm qua tất sẽ say, làm sao có thể thưởng thức kỹ càng được chứ? Cô cố gắng áp chế, mong muốn ngoái đầu nhìn lại, mỉm cười vươn tay, chăm chăm hướng về phía Uông Đào đang đi qua. Em xin lỗi, em bắt anh chờ lâu như vậy. Uông Đào trìu mến khoác vai cô. Đi thôi, bọn họ ở nhà hàng chờ chúng ta lâu rồi. Lý Vi nhất định là phạt anh uống rượu đấy. Không thành vấn đề đâu, dù sao A Hạo cũng có thể gánh vác anh về mà. Trong quán rượu ồn ào nhộn nhịp, Lăng Lăng vẫn im lặng như cũ. Uông Đào có chút men say, bình thường luôn cẩn trọng, từ lời nói đến cử chỉ, hôm nay càng nói càng nhiều. Lăng Lăng không thích đàn ông say rượu, dù không kiểm soát bản thân, nhưng cô không muốn khiến mọi người mất hứng, làm mất mặt Uông Đào, nên đành trầm mặc ngồi đếm ngón tay. 292 ngày. So với 291 ngày kia cũng không có gì khác biệt. Cô ngày này qua ngày khác bận rộn, ngôn ngữ lập trình máy tính mà choáng váng. Nhưng một tháng nay tinh thần có chút bất an, cứ ẩn ẩn cảm thấy có triệu chứng thiếu máu cơ tim. Hôm qua cô đến bệnh viện của trường kiểm tra, định xem mình có dấu hiệu của bệnh tim nào không. Nhưng mà gã lăng băm kia đến cả CT cũng bắt cô chụp mà vẫn không phát hiện ra cái gì. Bực bội nhất là hắn còn đề nghị cô tới khám ở khoa tâm thần. Cô tức tới muốn hộc máu, lúc ra cửa nghiến răng nghiến lợi nói với Uông Đào. Chà bác sĩ này, có phải là nhờ đi cửa sau mới lấy được bằng tốt nghiệp không chứ? Này, Uông Đào kéo cô ra xa. Em đừng nói năng lung tung, người ta nghe được không hay đâu em ạ. Cô không nói gì nữa, yên lặng rời khỏi bệnh viện. Uông Đào, dù có giống anh, chung quy không phải là anh ấy. Nếu là anh sẽ nói. Anh nghĩ là tay bác sĩ này tốt nghiệp trường điều dưỡng quá. Cô nhất định mạnh miệng cãi lại anh. Còn không tại anh sao? Thôi được rồi, vì cớ gì lại đổi chữ ký cá nhân, còn đổi thành một câu thì khó hiểu. Huyết ốc trung nguyên, phì kình thảo, cảnh giới tư tưởng của Lỗ Tấn. Einstein, há có thể vươn tới sao? Anh viết như vậy, bảo sao em không phát bệnh tim cơ chứ? Có thể anh ấy sẽ nói, anh sai rồi, anh lập tức đổi sang một câu thật rõ ràng dễ hiểu. Chỉ cần có thể vun bón một đóa hoa, không ngại làm cỏ mục thối rữa. Lăng Lăng chìm trong tưởng tượng không nhịn được mà mỉm cười. Lúc ngước mắt lên, trùng hợp chạm phải ánh mắt thăm dò của chị Minh Hạo. Cô đáp lại anh ta bằng nụ cười lịch sự yếu ớt. Anh ta nhanh chóng rời tầm mắt, tiếp tục cùng nhóm bạn chung phòng nâng chén chúc rượu. Lăng Lăng. U Đào vươn tay, nắm lấy vai cô. Kề mặt gần sát, trong hơi thở nồng nặc mùi rượu. Em chưa ăn gì cả. Đồ ăn không hợp khẩu vị của em à? Em no rồi. Mùi rượu phảng phất trên người anh khiến Lăng Lăng cảm thấy khó chịu. Cô không tự chủ đẩy anh ra, dịch ghế về phía sau. Chị Minh Hạo nhìn khắp một lượt toàn đồ ăn cay, gọi người phục vụ đến. Cho thêm 3 súp ngô trứng đi. Khi súp ngô được mang tới, chị Minh Hạo chỉ vị trí của cô, người phục vụ liền đặt bát trước mặt cô. Cảm ơn anh. Cô ăn một thìa, mùi hương thơm ngọt, vị nhẹ nhàng dễ chịu, nuốt vào trong bụng cảm giác ấm áp khoan khoái. Cô tươi cười, nhìn phía chị Minh Hạo. Không ngờ anh cũng là người rất biết quan tâm, súp ngon lắm. Còn phải nói. Lý Vi ngồi bên cô không quên tranh thủ, thể hiện bản lĩnh, thêm mắm dặm muối của mình. Em đừng tưởng A Hạo cả ngày, cà lơ phất phơ mà lầm. Cậu ta vậy chứ có tiếng là con trai tốt đấy. Thưa hạ, thực ra thì em lạc hậu thông tin lắm. Lý Vi kéo kéo ghế, xích lại gần một chút. Bạch Lăng Lăng, anh có một chuyện từ lâu muốn hỏi em rồi. Chỉ số thông minh của em thấp lắm, đừng hỏi cái gì sâu sắc cao siêu đấy nhá. Hôm ấy ở hàng nét, Đào Tử với A Hạo ở cùng một chỗ. Tại sao em coi trọng Đào Tử mà không để ý tới A Hạo thế? Cô sửng sốt. Các anh ấy ở cùng một chỗ à? Sau đấy hoài nghi nhìn phía chị Minh Hạo. Dù sao nghĩ kỹ lại, quả thực có chút kỳ lạ. Chị Minh Hạo với Uông Đào là bạn thân chí cốt, làm sao có thể trước khi nhận lời Uông Đào mà cô vẫn chưa từng gặp mặt chị Minh Hạo được chứ? Chị Minh Hạo thấy vẻ mặt ngờ vực của cô, còn thực sự trả lời. Chúng ta gặp qua nhiều lần rồi, là do bộ dạng anh quá tầm thường, nên không dễ gì để lại ấn tượng cho người khác. Hai cậu bạn cùng phòng Nam Lộc Cao Nguyên trêu chọc. Ôi, đừng có khiêm tốn, bộ dạng của cậu rất dọa người, chỉ cậu còn không biết hả? Sớm đã bảo cậu, đừng có ra hù thiên hạ, cậu không nghe, giờ thấy choáng chưa? Lý Vi dựa sát Lăng Lăng, nói thêm một tí, cười gian manh hỏi. Nếu lúc đấy em nhìn thấy A Hạo của bọn anh, chắc Đào Tử không có cơ hội đâu nhỉ? Lăng Lăng vờ coi như đó là câu nói đùa, thuận miệng đáp. Vấn đề là anh chị Minh Hạo không cho em cơ hội đâu ạ. Lý Vi thấp giọng. Ai nói thế? Nếu không em thử chọn lại lần nữa xem. Lý Vi chưa nói dứt câu, một cái bình rượu bay về phía anh ta. May là anh ta phản ứng đủ nhanh nhẹn, nghiêng người né tránh. Sau tiếng vỡ choang của bình rượu chấm dứt, tiếng quát mắng giận dữ của chị Minh Hạo vang lên. Mẹ kiếp, cậu đừng có ở đó mà nói xàm. Lý Vi trừng mắt liếc nhìn hung thủ đối diện. Xem cậu phát hỏa kìa, sớm bảo cậu đi tìm cô nào đấy dập lửa không nghe. Cậu xem Đào Tử người ta tính tình thật là tốt. Đây là lần đầu tiên Lăng Lăng nghe được kiểu nói chuyện ám chỉ tình dục. Mặt đỏ như gấc, quay lại, gặp ánh mắt ngây dại của Uông Đào, nhìn cô cười ngây ngô. Cười đến nỗi, cô càng thêm đứng ngồi không yên. Chị Minh Hạo nhìn ra sự xấu hổ của cô, lại ném thêm một chai bia. Xúc sạch cái miệng đi, coi chừng trở về tôi giết cậu đấy. Lý Vi hiểu rõ mười mươi không chút tức giận. Ý tôi không được báo đáp. Tớ không thèm nói nữa, tớ uống đây. Nói xong anh ta cầm lấy chai bia, rót đầy cốc Uông Đào. Uông Đào nấc một tiếng, vội vàng giữ cái chai, lắc đầu. Thôi, tớ không uống được nữa đâu. Hôm nay cậu đến muộn, đáng lý phải tự phạt thêm 3 ly đúng không nào? Uông Đào cười ngây ngô gật đầu. Đúng thế, đúng thế. Uống xong 3 ly, mắt Uông Đào đỏ lên, mắt say lờ đờ mông lung. Lý Vi rót thêm ly nữa. Uông Đào hồi lâu mới tìm được ly bia. Vừa cầm lên, chị Minh Hạo bên cạnh bắt lấy ly bia trên tay anh ta. Thôi được rồi, đừng uống nữa. Tớ không sao đâu. Uông Đào loạng choạng đứng dậy ngọng nghịu nói. Tớ mời mọi người một ly. Tình cảnh này Lăng Lăng có ngốc cũng nhìn ra được. Lý Vi cố ý chuốc say Uông Đào. Cho dù không phải là bạn gái Uông Đào, cô cũng có cách nào thở ơ mặc kệ. Đoạt lấy ly rượu của Uông Đào, cô nói với mọi người. Thôi, ly này em thay anh Uông Đào chúc các anh. Một bàn đầy người trở nên ồn ào phấn khích. Uông Đào nằm bất tỉnh nhân sự trên bàn,